Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, hư cảnh lửa giận, vạn động quật, xác chết khắp nơi, máu tươi đã hội tụ thành làm một nhánh sông, từ vạn trong động quật uốn lượn chảy ra, trở thành một đầu vũ trụ huyết hà, nghìn nghìn vạn vạn sinh linh, biến thành vô số cỗ hài cốt, hặc hặc, ngươi chết. Ngươi nhất định phải chết, hư cảnh sẽ không bỏ qua ngươi, chắc chắn cho ngươi nhận hết thế gian hết thảy sỉ nhục cùng dơ bẩn. Vạn động quật đã bị diệt cả nhà rồi, lên tới tuổi già sức yếu, bỏ vào non nớt học nói. Từ trước kia hư cảnh thế lực biến thành một mảnh nghĩa địa, nàng chưa bao giờ là một cái thiện lương thế hệ. Cũng không phải một cái không quả quyết chi nhân, tử vong cũng liền có chuyện như vậy. Tại đem vạn động quật làm cho có sinh linh giết chết sau đó, nàng nhẹ nhàng ly khai, giống nhau lúc đến bộ dạng, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Mục đích của nàng tựa hồ vẻn vẹn chẳng qua là giết một ít sinh linh đến chơi chơi. Nhưng mà chuyện này rồi lại đủ để xuyên phá trời. Đối với vạn động quật ra tay, cuối cùng là dạng gì tên điên mới phải làm ra chuyện như vậy. Ở đằng kia vũ trụ duy nhất hư cảnh xuống, hết thảy đều là con sâu cái kiến, bọn hắn đều được ngoan ngoãn phục trên mặt đất. Đây là ở muốn chết, ngại chán sống. Vạn động quật hư cảnh chật vật như là một cái lão cẩu, vết thương cụ chưa lành, hơn nữa dơ bẩn dày vò, mấy có lẽ đã phải đi rồi nửa cái mạng. Hắn chưa có trở về vạn động quật, mà là tìm một cái tuyệt đối yên tĩnh địa phương khôi phục thương thế. Hắn không tin bất luận cái gì vạn động quật, nói không chừng có cái gì sinh linh đối với hắn ghi hận trong lòng. Tại hắn tu dưỡng thời điểm đánh lén, hắn đương nhiên không phải sợ những cái kia hỗn tạp cá mơ ám, chỉ là muốn im lặng trước khôi phục thương thế, liền cắt ngang cũng không muốn bị cắt đứt thoáng một phát. Hắn khoanh chân mà ngồi, tinh thần lực ngạo bơi vũ trụ, thân thể không ngừng đạt được vũ trụ khí tức bồi dưỡng, chậm rãi chữa trị. Loại trạng thái này rất không tồi. Cứu ta, cứu ta. Không nên, đau quá a. Bên tai của hắn đột nhiên vang lên một hồi tiếng quỷ khóc sói chu, thanh âm kia tràn đầy thê lương, tràn đầy không cam lòng. Cái này là tới từ ở vạn động quật thanh âm, cái kia từng cái một sinh linh trước khi chết kêu rên, thông qua cái kia tối tăm bên trong huyết mạch truyền đưa đến bên cạnh hắn. Lập tức vạn động quật hư cảnh mở choàng mắt, trong đôi mắt hiện lên cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Hắn đại bản doanh dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hủy rồi, tất cả thân thiết cấp dưới toàn bộ đã chết. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Thật sự cho rằng cái vũ trụ này đã không có hư cảnh sao? Hay vẫn là nói hắn cái này hư cảnh bị thương, đã chán nản, đã đến tùy tiện cái gì a miêu a cẩu cũng có thể khi dễ trình độ. Vạn động quật hư cảnh đứng lên, kết thúc tạm thời tu dưỡng. Lúc rảo bước tiến lên hư không thời điểm, hắn đã hoàn toàn không còn nữa vừa rồi chán nản khí tức, biến mà là một cái uy nghiêm bá đạo hư cảnh. Dù là trọng thương, nhưng mà giải quyết một ít vật nhỏ, tối đa tiêu phí một chút thời gian, hư cảnh xuất hành, chứ tinh thần đều làm lại để cho đi. Hư cảnh đã đi ra Khương Dự ánh mắt, có lẽ tìm một chỗ tu dưỡng. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên khí tức. Cái kia tạm thời an ổn bị người phá vỡ. Cái vũ trụ này thiên địa, tựa hồ muốn đánh xuống hư cảnh lửa giận. Khương Dự cau mày, trái tim nhưng vẫn nhảy không ngừng. Cái kia một tia quanh quẩn tại trong lòng không an ổn, tại kịch liệt nhắc nhở lấy hắn, nhất định phải làm chút gì đó. Ngươi vậy mà thật muốn đi như vậy cực đoan đường, ta lại vẫn giúp ngươi làm. Tế đàn chi linh cắn răng nói ra. Trước kia, Thảo Thảo điên, nó cho Thảo Thảo chỉnh đốn tàn cuộc. Nhưng mà, hôm nay, nó vậy mà phụng bồi Thảo Thảo cùng đi điên rồi. Tự mình đi trêu chọc một cái hư cảnh, phục giết hư cảnh. Như vậy ngây thơ mà hư vô mờ ảo sự tình, chính mình vậy mà không ngăn cản, ngược lại đi giúp nàng. Đặt ở trước kia, tế đàn chi linh tuyệt đối không thể tin được chính mình quay về đi làm chuyện như vậy. Chính mình đúng là điên rồi, cùng Thảo Thảo sống chung một chỗ ngốc lâu rồi, nhiễm lên rồi bệnh điên. Nhưng đúng a, tế đàn chi linh tự mình biết, chính mình thật không có biện pháp a. Còn lại hư cảnh vị chỉ có hai cái, đều tại cái kia Vân Khoa Thụ cung bên trong, bị phong tỏa rồi. Hôm nay, duy nhất cách chính là phục giết hư cảnh. Thảo Thảo nói đến chính là làm được, nói muốn giết hư cảnh, muốn giết hư cảnh. Nếu như tế đàn chi linh không đồng ý, Thảo Thảo đoán chừng chỗ rẽ liền đem nó ném tới một cái chim không ỉa phân nơi hẻo lánh nhỏ. Chính mình lại một mình ra đi. Tế đàn chi linh giúp nàng một chút, tốt xấu tỷ lệ muốn cao một chút. Hơn nữa, thời điểm này không động thủ, ngăn trở Thảo Thảo, đợi đến lúc lần sau, tính nguy hiểm liền cao hơn. Tế đàn chi linh có thể làm sao? Hy vọng hết thảy thuận lợi. Thảo Thảo cùng tế đàn chi linh xuyên qua vô số ngôi sao, hướng về vũ trụ một cái góc nhỏ tiến đến. Ở chỗ này, thực cho rằng có thể chạy mất. Vạn động quật hư cảnh thần sắc lạnh lùng, nhất niệm xuyên thẳng qua vô tận không gian, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Khoảng chừng tập trung Thảo Thảo một khắc này, cũng đã xuất hiện ở Thảo Thảo chỗ không gian đường hầm phía sau. Ánh mắt sáng rực chằm chằm lên trước mắt con sâu cái kiến không ngừng chạy thục mạng. Đáng chết, hư cảnh nhanh như vậy đã đến sao? Tế đàn chi linh thần sắc khẽ biến. Nơi này cách bố trí địa phương tốt, còn có một khoảng cách. Ở chỗ này giao chiến, thua không nghi ngờ. Nhưng mà Thảo Thảo thần sắc cũng rất bình tĩnh, không có chuyện gì là nhất định trong dự liệu đấy. Nàng cũng có thể tiếp nhận thất bại, nhưng mà rồi lại cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hừ, không biết là ai cho dũng khí của ngươi, dám diệt vạn động quật. Vạn động quật hư cảnh theo hừ lạnh một tiếng, hắn sẽ không dễ dàng như vậy lại để cho cái này người chết đi. Dám diệt vạn động quật, đưa hắn hậu bối toàn bộ chém giết, cần phải kia âm thanh không bằng chết. Hư cảnh thủ đoạn như thế nào được tay áo trong miệng. Một đám màu tím rậm rạp chằng chịt tử kim côn trùng bay ra. Cái này tử kim côn trùng một tiếng thét lên có thể rơi vào tay một cái tinh vực bên ngoài. Hình thể nho nhỏ giống như hơi trầm xuống. Như vậy một đám, thoạt nhìn cùng một đoàn tử kim mây mù không sai biệt lắm mà ni. Cái này tử kim mây mù nhanh chóng chạy như bay, xoát thoáng một phát, liền tiến vào Thảo Thảo trong thân thể. Tế đàn chi linh vậy mà một chút cũng không ngăn cản được. Sau một khắc, gặm nuốt thanh âm mà bắt đầu không gián đoạn vang lên. Tại đây u tịch không gian lộ ra vô cùng sấm nhân, từ lục phủ ngũ tạng bắt đầu, đến một thân bạch cốt, lại đến một đoàn huyết nhục, cuối cùng chính là thần hồn. Đây là thế gian kinh khủng nhất sinh vật chi độc. Thảo Thảo cau mày, thân thể hơi có chút run rẩy, nhưng mà nàng đi về phía trước tốc độ như trước ổn định, không có chậm chạp nửa phần. Hư cảnh cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trong tay áo lại là một loại màu xám trắng côn trùng tiến vào Thảo Thảo thân thể, từng cái một bắt đầu đẻ trứng, thay thế Thảo Thảo nguyên bản tế bào. dùng chi làm mồi nhử liệu. Liên tiếp, hư cảnh đã bày ra hơn 10 loại côn trùng, làm cho Tốn Bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt. Sau đó, hắn có thể bắt đầu thưởng thức kiệt tác của mình. Giết người, có thật nhiều loại phương pháp, nhưng đối với hư cảnh mà nói, sát lục không phải kết quả. Bởi vì này vũ trụ không có bọn hắn giết không được sinh linh. Quan trọng là, Tiết Phẫn Nộ, Thảo Thảo mày nhíu lại sâu đậm, to như hạt đậu mồ hôi nhỏ xuống. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình gánh chịu lấy hư cảnh tất cả lửa giận. Tế đàn chi linh có chút khẩn trương mà nhìn Thảo Thảo. Chỉ hy vọng, nhanh lên đến chỗ mục đích, không muốn sợ. Có thể gánh chịu nhiều ít, mới có thể thu hoạch nhiều ít. Thảo Thảo đối với tế đàn chi linh cười lạnh nói. Hết chương.